Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, nô lệ chủng tộc. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, giết chết bọn hắn, hoặc là bị bọn hắn giết chết, đi vào trong trại huấn luyện. Vương Húc trước hết nhất nhìn thấy chính là mấy trăm tên cởi trần. Hình thể chỉ có mặt sẹo một nửa tiểu thiết huyết chiến sĩ. Những này tiểu thiết huyết chiến sĩ cầm trong tay đoản mâu. Đang cùng một đám thân cao 1m5, thể mau tươi tốt, có điểm giống hắc tinh tinh chủng tộc tại chiến đấu. Hai bên, hơn 10 vị trưởng thành thiết huyết chiến sĩ, thờ ơ lạnh nhạt lấy toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy tiểu thiết huyết lợi dụng trường mâu đánh chết địch nhân. Trưởng thành thiết huyết hài lòng gật đầu, nhìn thấy e ngại không tiến lên, thì sẽ lấy ra roi quật bọn hắn. Tướng sợ chiến người đánh mình đầy thương tích, đây là lôi sát người. Chúng ta chiến tranh nô lệ, bọn hắn chủ yếu sinh hoạt ở ngoài thành trong sa mạc. Lấy bộ lạc phương thức phồn diễn sinh sống, mỗi một vị trưởng thành thiết huyết chiến sĩ, trên tay ít nhất có trên 100 tên lôi sát người tính mệnh. Chúng ta tại khi còn bé, sẽ cùng bị bắt tới lôi sát người chém giết, dùng giết chóc đến để mình trở nên càng cường đại. Từ chung quanh đi qua, mặt sẹo nhỏ giọng đối Vương Húc giải thích nói. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, tại trong tầm mắt của hắn, một tên tiểu thiết huyết đang dùng đoản mâu đâm về một tên lôi sát người. Tên này lôi sát thân người tay nhanh nhẹn, tứ chi tráng kiện. Tại đoàn mâu đâm tới lập tức phía bên trái lóe lên. Tướng đâm tới đoàn mâu chộp vào trong tay. Ngạnh sinh sinh kéo tới mình trên tay. Tiểu thiết huyết vừa muốn lui lại tái chiến. Lôi sát người liền thay đổi đầu mâu. Dùng đoàn mâu quán xuyên đầu của hắn. Tại Vương Húc ánh mắt dưới. Tiểu thiết huyết ánh mắt ảm đạm. Phảng phất còn tại kinh ngạc tại mình sẽ chết. Lảo đảo nghiêng ngã ngã trên mặt đất. Thắng lợi, ta giết chết một tên thiết huyết chiến sĩ. Ta tự do, giết chết tiểu thiết huyết lôi sát người. Giờ đoạn mâu lên tiếng hô to. Phát giác được Vương Húc kinh dị ánh mắt. Mặt sẹo đè thấp thanh âm của mình. Nhỏ giọng giải thích nói. Vì để cho lôi sát người tử chiến đến cùng. Chúng ta hướng bọn hắn hứa hẹn. Chỉ cần tại một đối một thí luyện bên trong giết chết một vị thiết huyết chiến sĩ, bọn hắn liền có thể đạt được tự do. Thật, Vương Húc có chút không tin. Mặt sẹo cười cười, đè thấp lấy thanh âm nói ra. Đương nhiên là giả, cái này lôi sát người giết một tên tiểu thiết huyết. Chúng ta làm sao có thể để hắn còn sống đi ra ngoài? Hắn chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới khác trong một cái phòng. Cùng một tên trưởng thành thiết huyết chiến sĩ tiến hành quyết đấu. Bởi vì chúng ta hướng bọn hắn hứa hẹn qua. Giết chết một vị thiết huyết chiến sĩ liền có thể đạt được tự do. Nhưng là vị thành niên tiểu thiết huyết. Tại chúng ta nơi này căn bản cũng không tính thiết huyết chiến sĩ. Chiến sĩ là cấp bậc. Thiết huyết tộc chia làm thực tập thiết huyết chiến sĩ, thiết huyết dũng sĩ. Thiết huyết trưởng lão, thiết huyết thủ lĩnh, lôi sát người đánh giết tiểu thiết huyết. Tại nơi này chỉ là chưa người trưởng thành, còn đủ không lên chiến sĩ xưng hô thế này. Vương Húc lấy thương hại ánh mắt nhìn vị kia cầm trong tay đoản mâu. Hô to tự do lôi sát người. Thật không biết hắn được đưa tới khác một cái phòng. Phát hiện muốn cùng chân chính chiến sĩ quyết đấu lúc. Gia hỏa này ánh mắt nên cỡ nào tuyệt vọng, muốn biết mỗi một vị trưởng thành thiết huyết, đều là chân chính cỗ máy giết chóc, lôi sát người năng chiến thắng tiểu thiết huyết, là bởi vì bọn hắn đối thủ là choai choai hài tử. Đổi thành kinh nghiệm phong phú trưởng thành thiết huyết chiến sĩ, liền cùng một cái xài lang muốn đi săn giết châu phi hùng sư đồng dạng. Trên cơ bản liền là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bọn hắn tin tưởng, không tin tưởng lại có thể thế nào, bị bắt tới lôi sát người căn bản không trốn thoát được. bọn hắn hy vọng duy nhất liền là giết chết một vị thiết huyết chiến sĩ, đạt được chúng ta hứa hẹn qua tự do. Trên thực tế, chúng ta từ không có tính toán bội ước qua, nếu như hắn thật có thể tại một đối một tình huống dưới giết chết một tên trưởng thành thiết huyết là có thể rời đi. Bất quá cái này rất khó, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng nghe qua ví dụ như vậy. Dù là cường tráng nhất lôi sát người, cũng không phải yếu nhất thiết huyết chiến sĩ đối thủ. Vương Húc đi theo mặt sẹo tiếp tục đi tới. Tại sau cùng trong ánh mắt, hắn nhìn thấy vị kia thắng lợi lôi sát người, bị thiết huyết chiến sĩ dẫn tới khác một cái phòng. Không có kêu thảm, không có gầm thét, hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Mấy cái hô hấp về sau, thiết huyết chiến sĩ đẩy cửa đi ra ngoài. Vị kia bị mang vào lôi sát người, cũng rốt cuộc cũng không có đi ra, mà còn lại lôi sát người, nhao nhao cao giọng reo hò, phảng phất bọn hắn đồng bạn đạt được tự do. Đây là lại vì đồng bạn của mình tiễn đưa tự do, hừ hừ. Vương Húc thu ánh mắt, đây là một đám không có chút nào hy vọng người. Có lẽ có người đoán được hy vọng phía sau là tuyệt vọng, nhưng xưa nay không có ai đi điểm phá nó, bởi vì đây là bọn hắn chỉ có hy vọng. Nếu như cái này hy vọng đều không có, bọn hắn liền thật hoàn toàn không có tất cả. Hàng năm bội thu tiết, chúng ta đều sẽ tổ chức một trận săn giết buổi lễ long trọng. Thiết huyết chiến sĩ có thể cầm vũ khí đi ra thành trì, tiến về trong hoang mạc tự do săn giết lôi sát người. Đây là mỗi năm một lần cuồng hoan thịnh yến. Ngươi có hứng thú cùng đi đi săn sao? Vừa đi về phía cao hơn số tầng, mặt sẹo một bên cùng Vương Húc nhỏ giọng trò chuyện. Đi săn? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, còn tưởng rằng mặt sẹo nói sai. Mặt sẹo vỗ vỗ trên người chiến giáp, không có phát giác được Vương Húc nghi vấn, tự mình mở miệng nói. Đúng, đi săn. Lôi sát nhân số lượng rất nhiều, sinh sôi tốc độ rất nhanh. Tại trong hoang mạc không có thiên địch, nếu như không hàng năm tiến hành một lần đi săn, bọn hắn sẽ phá hư hoang mạc sinh thái cân bằng. Chúng ta muốn duy trì cân bằng, tựa như nhân loại săn giết tràn lan dã lang, chuột túi, cá sấu đồng dạng. Đúng vậy, cái này rất bình thường, không phải sao? Tại thiết huyết tộc trong mắt, vừa mới đi đến tiến hóa chi lộ lôi sát người, cùng nhân loại trong mắt động vật không có khác nhau. Nếu như trên thảo nguyên đàn sói nước tràn thành lụt, liền sẽ có thợ săn đi săn giết đàn sói, để tránh phá hư sinh thái cân bằng. Lôi sát người cũng là dạng này, bọn hắn liền là tràn lan đàn sói, thích hợp săn giết có trợ giúp giữ gìn ổn định. Tại thiết huyết tộc xem ra đây là thiên kinh địa nghĩa, tựa như nhân loại săn giết đàn sói đồng dạng lý do dồi dào. Được rồi, ta liền không tham gia. Vương Húc lắc đầu, hắn không phải cái đồ tể. Săn giết lôi sát người đối với hắn mà nói không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Nghe được Vương Húc đáp, mặt sẹo lộ ra rất thất vọng. Tốt a, ta trước dẫn ngươi đi triển lãm khu, ngươi có thể tại kia tùy ý nhìn xem. Chờ ta hôm báo xong thí luyện tình huống, liền mang ngươi cùng đi gặp ta phụ thân. Tốt, người mấy phút về sau. Vương Húc cưỡi lên xuống bậc thang, đi tới cái gọi là triển lãm khu. Triển lãm khu là một cái nội bộ sinh thái khu, phạm vi chừng 5 cây số kia bao lớn. Bên trong lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mô phỏng ra nhiệt đới rừng mưa khí hậu. Vương Húc đứng tại lồng thủy tinh trước mặt hướng bên trong nhìn, phát hiện bên trong có khói bếp dấy lên, còn có chút lôi sắt người sinh sống vết tích. Tại bên tay trái của hắn có một đạo miệng cống bên trên viết một đoạn văn: thiết huyết tộc chi tài sản, 87L77K trại huấn luyện, lôi sắt người 009 sinh thái khu, người phụ trách thiết huyết trại huấn luyện tiểu đội thứ 6. Đây chính là sinh thái khu, một cái trại huấn luyện, mỗi ngày đều muốn tiêu hao đến hàng vạn mà tính lôi sắt người. chúng ta không có khả năng thời thời khắc khắc đi bên ngoài bắt. Cho nên liền có những này sinh thái khu, mỗi cái sinh thái khu có 10 vạn cái lôi sắt người. Chúng ta cần nhiều ít nô lệ, liền sẽ từ bên trong bắt nhiều ít ra. Hàng năm bổ sung một lần, đứng tại lồng thủy tinh bên ngoài, mặt sẹo điểm một cái pha lê. Vương Húc đánh giá bên trong hoàn cảnh, đầu cũng không thể hỏi, dạng này sinh thái khu nhiều không? Rất nhiều, thành nội có hơn 200 cái trại huấn luyện, mỗi cái trại huấn luyện đều có 100 cái dạng này sinh thái khu. Lấy thỏa mãn lôi sắt người đại lượng tiêu hao, chúng ta tại sinh thái khu bên trong, trồng một loại gọi ê ẩm cây thực vật. Loại này cây cối sẽ sinh một loại gọi ê ẩm quả trái cây. Đã có thể giải khát cũng có thể đỡ đói. Đó là cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Lôi sắt người năng ở bên trong sinh hoạt rất tốt. Mặt sẹo đi đến miệng cống trước điền mật mã vào. Mở ra miệng cống đồng thời nói ra. Người có thể đi vào đi dạo. Ta đại khái muốn 2 giờ mới có thể đến. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở bên trong chơi. Muốn làm cái gì đều có thể. Bất quá tốt nhất đừng tìm bọn hắn giao phối. Lôi sắt người sinh hoạt cá nhân rất loạn. Rất nhiều người đều có thông qua giao phối truyền nhiễm tật bệnh. Loại kia bệnh đặc biệt buồn nôn. Sẽ để cho người hạ thể nát giữa. Vương Húc nhìn mặt sẹo một chút. Hắn không có như vậy đói khát đi. Lôi sắt người bề ngoài cùng tinh tinh cùng loại, cùng thiết huyết chiến sĩ đồng dạng, đều không phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Ngoại trừ biến thái ai sẽ chơi như vậy? Không đúng, mặt sẹo cố ý nói cho hắn biết lôi sắt người có loại kia bệnh. Còn đối bệnh tình như thế tinh tường, chẳng lẽ có thiết huyết chiến sĩ trải qua lôi sắt người? Ếch, thật tà ác. Nghĩ đến thiết huyết chiến sĩ đặt ở lôi sắt người trên người hình tượng. Vương Húc đã cảm thấy một trận ác hàn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.